Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687, dòng thời không lữ già. 4.000 chữ, Trình Lâm sắc mặt vững vàng, đè xuống trong lòng cái này gây gâu tỉ dụ, thử nghiệm bắn ra mấy phát, hỏa vẫn, lại chỉ là gây nên gần như không gặp bọt nước. Đi, hắn lại giơ lên hòa kiếm. Chém ra một đạo kiếm khí, chỉ thấy bạch cốt sóng biển chớp mắt thiếu mất cái lỗ hổng. Có thể mười mấy hơi thở gian liền một lần nữa khép lại. Chỉ có một ít bị kinh động khô lâu, ngửa đầu, dùng màu đỏ tươi con mắt nhìn hắn. Những kia trôi nổi ở vong linh viền mắt nội bộ u hòa nhảy lên. Thiêu đốt, gần như căm hận nhìn chăm chú hắn. Như vậy không có dùng. Trình Lâm cấp tốc có phán đoán, những vong linh này quá nhiều, nếu như nói, lúc trước trận kia, toàn cầu chân không, bên trong. Tuyệt đại đa số người loại đều đã bởi nghẹt thở mà chết, cũng ở lực lượng nào đó dưới bị xương cốt dị biến, cũng bị tỉnh lại, như vậy, chúng nó số lượng khả năng có hơn 1 tỷ, mà giờ khắc này... Chúng nó hội tụ thành mảnh này trắng xám biển từ 3 đại vương quốc 4 phương 8 hướng ở thôn phề. Sinh mệnh, mặc dù là Trình Lâm vào sân, bảo vệ một cái cứ điểm, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những nơi khác sẽ dần dần nhấn chìm. Cuối cùng, tuyệt diệt hết thảy sinh mệnh. Ô, trầm mặt nhìn tình cảnh này, Trình Lâm chợt thấy một nơi dị thường. Đó là trong lãnh địa một tòa giáo đường. Nó đồng dạng phóng ra màu vàng nhạt ánh sáng. Ở chung quanh giáo đường một mảng nhỏ khu vực, phảng phất có sức mạnh vô hình bao phủ. Những vong linh kia nhất thời không dám phụ cận. Trong giáo đường tế tự cùng với quanh thân số ít dân chúng, liền trốn ở chỗ kia không gian nhỏ hẹp bên trong. Hoặc là hoảng sợ co rúm lại, cũng hoặc là thẫn thờ mà thút thít, lại hoặc là hướng về giáo đường lễ bái. Nhưng mà, kia khu vực chung quy là có hạn, mặc dù bọn họ có thể nhờ vào đó tạm thời né tránh công kích, có thể sớm muộn cũng sẽ bởi vì đói bụng mà chết. Trình Lâm nắm trong tay kiếm, cuối cùng không có hạ xuống. Hắn không nghĩ dành cho những dân chúng kia hy vọng, lại đem nó dứt bỏ. Hắn bắt đầu dọc theo vong linh chi hải biên giới phi hành. Không ngừng phi hành, nhìn xuống trên mặt đất chính phát sinh tất cả, nhìn thấy những kia đã bị thôn phệ, cũng hoặc là đang bị thôn phệ, nhìn thấy những kia còn đang chống lại, nhưng dần dần lực bất tòng tâm, lông mày của hắn càng nhăn càng sâu. Cực Nam lĩnh, cũ kỹ trường thành bên trên, ở mảnh này trải qua ngàn năm cổ xưa công sự phòng ngự trên. Giờ khắc này, chật ních binh sĩ ở Nolan mệnh lệnh ra, ở di tích, gây quân đội lập tức xuất phát lại đây. Cũng ở trên tường thành gạt ra, chống đối những kia không ngừng bò lên phía trên khô lâu. Những kia dân phu tắc khiếp đảm, bị vội vàng, không ngừng mà đem phụ cận tảng đá chuyển lên thành tường. Cũng lợi dụng vành bản đem nó ném xuống tường thành, vù. Một viên to lớn tảng đá từ tường thành biên giới lăn xuống, xé gió, thẳng tắp rơi xuống, đem bám vào ở trên tường thành bọn khô lâu đập xuống. Nhưng lại càng nhiều một lần nữa bổ sung tới. Chúng nó tới rồi. Trong đội ngũ có binh sĩ thất kinh hô. Phòng tuyến một nơi bị một cái khoác mục nát kim loại giáp bảo vệ, cầm trong tay linh binh khô lâu phá tan, chém giết ra một vùng không gian. Con này vong linh khi còn sống đại khái là một tên bất phàm người tu hành. Dù là chết rồi, cũng khác hẳn với cái khác. Tản ra, chiến sĩ Lô Ân phất lên kiếm ba cạnh. Trên người ba chỗ linh năng huy văn tất cả sáng lên. Khác nào chiến xa vậy vọt tới. Một cái kiếm ba cạnh đem con kia khô lâu mạnh mẽ chém vào dưới tường thành đi. Tay của hắn bởi rung động mà nứt ra tinh mịn lỗ hồng, chảy ra máu tươi. Một lần nữa trên đỉnh, hắn gào thét, bên cạnh các binh sĩ co rúm lại, nắm không ngừng run rẩy, vũ khí chậm rãi chen đi qua. Biểu hiện của bọn họ đã vô cùng tốt, rốt cuộc, bất luận người nào đang cùng những này ác quỷ chiến đấu đều khó tránh khỏi khiếp đảm. Nếu không có đội quân này, bản thân liền là Nolan tuyển chọn tỉ mỉ mang tới dùng để khai thác quân chủ lực đội, đã sớm triệt để sụp đổ, chạy mất dép rồi. Nhưng mà, dù vậy, cuộc chiến đấu này tình hình cũng cấp tốc chuyển biến xấu xuống. Sau đó, trên phòng tuyến gần như cùng lúc đó lại có bao nhiêu nơi bị phá. Bị bò lên trên bọn khô lâu xé đã mở miệng. Mặc dù thăm dò tiểu đội các thành viên bốn phía cứu hỏa cũng vẫn cứ vô pháp cứu vãn bại cục. A, đột nhiên, tường thành nơi nào đó, nắm ống đồng súng săn không ngừng phóng ra thanh niên Tề Lâm bị một cái không biết làm sao vòng tới. Phía sau khô lâu một đao chém đứt một cánh tay, kia hồng nhiệt, nóng bỏng nòng súng rơi xuống, phát ra đang lang lang tiếng vang. Con kia dùng không giống đầu, phân biệt phun ra băng xương cùng với hỏa diễm, song đầu huyền gào gừ một tiếng nhảy lên. Từ bỏ cùng với quân đấu kẻ địch, nhào tới, lại ở giữa không trung bị một cái rỉ sét loang lổ đao chặn ngang chém thành hai đoạn. Không, Lộ Ân xông lại thời điểm, liền chỉ nhìn thấy bị bọn khô lâu gặm cắn chí tử một người một khuyển hai bộ thi thể. Tiếp đó, lần thứ hai nghe được một tiếng thét kinh hãi. Xa xa, một đạo nhỏ bé mềm mại ăn mặc áo choàng bóng người bị mạnh mẽ lôi kéo rơi xuống khỏi tường thành. Đó là Tuyết Lỵ, hầu như chỉ là mấy hơi thở gian, nàng liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Chỉ mơ hồ nghe được tường thành dưới đáy vang lên ầm ĩ khắp trốn. Lộ Ân ngẩn thờ mà, gần như bản năng chém lật vọt tới kẻ địch, quay đầu, nhìn về phía đã là gần như đổ nát phòng tuyến, bắt đầu tìm kiếm Nolan. Cuối cùng, hắn tìm tới rồi, ở áo bào cho người trung niên hộ vệ dưới. Nolan cũng không có bị cái gì thương, nhưng là mặt xám như tro tàn, lảo đà lảo đảo, hắn chạy băng băng, tìm tới Thâm Lam, hình như tại hô cái gì. Đại khái là đang hỏi Vương Đô cùng Thánh Đường phương diện hồi âm. Chờ nhìn thấy Thâm Lam không ngừng lắc đầu sau, Nolan lại lảo đảo chút, gần như té ngã, sau đó bị áo bào cho người trung niên lôi kéo về phía sau. Hắn lại bản năng chống lại, bất động, cuối cùng bị nó đột nhiên đánh ngất. Sau đó, chống trên bờ vai, lấy trung cấp tu sĩ sức mạnh xông ra trùng vây, hướng về phương bắc trong núi rừng bỏ chạy. Điện hạ chạy trốn, lãnh chúa đi rồi, chạy a. Tình cảnh này bị người nhìn thấy, sau đó bản cũng đã tiếp cận đổ nát phòng tuyến triệt để tan tác. Vô số binh sĩ, dân phu, ném vũ khí, gào khóc về phía sau bỏ chạy, đầy khắp núi đồi, tan tác như tan vỡ đê đập. Gió lạnh thổi, khắp núi vắng vẻ, Lộ Ân ngơ ngác đứng, nhìn tình cảnh này, không còn chống lại, khác nào người gỗ vậy bị khô lâu hải dương nhấn chìm. Sau đó, dường như sụp đổ đá ngầm, không gặp rồi, tương tự một màn phát sinh ở ba đại vương quốc mỗi cái phương vị. Giữa bầu trời, càng thêm mờ tối rồi, thế giới dường như rơi vào nhất kiềm chế đen. Trình Lâm lặng lẽ phi hành ở trên trời, trơ mắt nhìn một cái lại một cái thôn xóm bị nhấn chìm. Một tòa lại một tòa thành thị luân hãm, một cái lại một cái sinh mệnh bị thu gặt. Hắn tâm càng ngày càng trầm. Ngay vào lúc này, hắn bên tai vang lên lời bộc bạch âm thanh. Người yên lặng nhìn xuống mặt đất, mắt thấy thương bạch chi tai. Trên mặt đất đen tối, ngoại trừ từng đạo kia chùm sáng màu vàng óng nhạt, lại không có vật gì khác. Người không khỏi trầm tư, nghi hoặc, nôn nóng, thất lạc, sau đó là mờ mịt. Người cảm giác mình phải làm cái gì, nhưng lại không biết có thể làm những gì. Alcott hiển nhiên có sức mạnh càng thêm cường đại, nhưng mà hắn lại lựa chọn chờ đợi tử vong. Như vậy, người lại có thể làm được gì đây? Người suy nghĩ, cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn về phía khối kia, vết đen, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 3. Nhiệm vụ, bộ phận thứ tư, người quyết định bay về phía vết đen, thử nghiệm ngăn chặn hắn. Này cũng không khó, chỉ cần xảo diệu lợi dụng, linh giới. Lợi dụng linh giới, Trình Lâm ngớ ngẩn, sau đó trong con ngươi xẹt qua một tia sáng. Đúng rồi, linh giới, hắn hầu như chớp mắt liền rõ ràng câu nói này hàm nghĩa. Linh giới cửa lớn ở thăng cấp sau là có thể càng trên diện rộng độ mở rộng. Tuy rằng không rõ ràng có được hay không lấp kín, vết đen. Nhưng tối thiểu có thể thử một lần, đem những kia rót vào tiến vào sức mạnh truyền vào linh giới. Đến mức đây có phải hay không sẽ phát sinh nguy hiểm? Đảo không cần lo lắng, rốt cuộc đây chỉ là thôi diễn. Hơn nữa, đang đối mặt linh khí xung kích phương diện này, linh giới có kinh nghiệm phong phú. Quyết định chủ ý, Trình Lâm lập tức ngẩng đầu lên, nhìn phía trên không, vết đen. Chợt kéo thăng hòa kiếm, điều chỉnh phương hướng, bay lên trên, động tác của hắn cực nhanh, đem hòa kiếm thôi phát đến cực hạn, nhưng mà, liền ở hắn bay đến nhất định độ cao thời điểm, hắn bén nhạy nhận ra được, chính mình phảng phất xuyên qua một tầng vô hình giới hạn. Trên người là bộ lông ngắn ngủi đứng thẳng, sau đó khôi phục như thường. Đây là... Trình Lâm bỗng nhiên có cái không tốt ý nghĩ, ở phi hành bên trong hướng phía sau nhìn, chỉ nhìn thấy mặt đất như thường. Hắn có chút bất an tiếp tục phi hành, thường thường nhìn về phía sau. Cuối cùng, ở hắn lại phi hành sau một lúc, hắn nhìn thấy dị thường. Ở hắn dưới thân mảnh đại lục kia bắt đầu dường như phim đèn chiếu bình thường, lấp lóe. Có từ lâu hình vẽ bị dừng hình ảnh. Sau đó một hồi lâu, mới lại đột nhiên biến thành mặt khác một bức cảnh tượng. Mượn siêu phàm thị lực, Trình Lâm bén nhạy nhìn thấy trên mặt đất mảnh kia trắng xám biển bao trùm diện tích càng lúc càng lớn, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ biến một khối to, liền giống như chính đang chậm chậm chắp vá hoàn chỉnh mảnh ghép. Đây là thời gian, Trình Lâm tỉnh ngộ lại. Lại là thời gian, loại này giống như một màn trước hắn liền từng trải nghiệm qua. Chuyện này ý nghĩa là, vặn vẹo thời gian trường lực, cũng mang ý nghĩa, ở hắn phi hành thời điểm, trên mặt đất thời gian đang ở gấp mấy lần gia tốc. Điều này làm cho Trình Lâm càng ngày càng bất an, mà hắn có thể làm chỉ có không ngừng mà phi hành. Cũng bắt đầu hoài nghi mình đến tột cùng có thể không bay đến. Phần cuối, không biết quá rồi bao lâu, hay là một hai phút, cũng hoặc là mấy chục phút. Cuối cùng, ở Trình Lâm lại một lần quay đầu lại thời điểm, hắn phát hiện toàn bộ đại lục cũng không thấy rồi, hoàn toàn biến thành màu trắng. Chuyện này ý nghĩa là toàn bộ đại lục đều đã luân hãm. Ba đại vương quốc, tất cả nhân loại cũng không từng chạy trốn. Có lẽ còn có số người cực ít dựa, giáo đường, trốn. Có thể này đã có thể bỏ qua không tính. Chết rồi sao? Trình Lâm mờ mịt nhìn xuống mặt đất. Đối cái cảm giác này có chút xa lạ. Lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lần này thôi diễn vì sao luôn cảm thấy không giống. Bởi vì ở dĩ vãng những kia lần, đều là hắn cứu vớt thế giới. Mà lần này, hắn thất bại rồi. Đại tế Ti Alcott là đúng, ta cứu vớt không được bất luận người nào. Trình Lâm có chút hoảng hốt nghĩ thầm, này xem như là nhiệm vụ thất bại sao? Hắn vừa bay, vừa nghĩ, sau đó, nào đó trong nháy mắt, nói chung là bởi vì hắn bay đầy đủ cao, có thể mang ba đại vương quốc thu hết đáy mắt, cho nên, hắn đột nhiên cảm thấy những kia khắp mặt đất. Ở trắng xám bên trong đại dương vẫn cứ đang tỏa ra tia sáng. Từ giáo đường bên trong bắn ra chùm sáng có chút quen thuộc. Quen thuộc, đúng, không tên quen thuộc, như vậy rất nhiều giáo đường. Nhiều như vậy chùm sáng màu vàng óng nhạt, tổ hợp lại với nhau. Lại như là, một cái đồ án, một cái trận pháp bình thường. Lúc này, những kia chùm sáng bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc ảm đạm đi. Trình Lâm nếu có điều cảm giác, quay đầu trở lại, liền nhìn thấy chính mình không ngờ nhưng đi đến vết đen trước mặt. Kia to lớn đen nhánh, động chính đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Trình Lâm sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng mà va vào con kia lỗ đen. Xoay người mở ra tay phải, mở ra linh giới cửa lớn, cũng đem nó phóng đại, lại phóng đại, mãi đến tận mở rộng cánh cửa ánh sáng cùng thu nhỏ lại, lỗ đen hoàn toàn trọng điệp. Vừa khớp, như vậy, xem như là thành công sao? Trình Lâm nghĩ, sau đó mới ngạc nhiên mà phát hiện, chính mình không ngờ xuyên qua cái này, lỗ đen, đi đến mặt khác cái vũ trụ kia. Trong vũ trụ lạnh lẽo, không có âm thanh, chỉ có hàng hà xa số ngôi sao đang giải phóng yếu ớt ánh sáng. Trình Lâm có chút ngạc nhiên nhìn về phía vũ trụ này. Muốn biết dẫn đến tất cả những thứ này đến cùng là cái gì? Thế là, hắn nhìn thấy một cái tinh cầu, một viên khổng lồ, màu xanh thăm thẳm, xoay chậm chậm tinh cầu, liền như vậy, dán ở trên mặt của hắn. Xa xa, mặt trời, hào quang chiếu khắp này cái tinh hệ, vô số rực rỡ tinh cầu tuân theo từng người quỹ tích đang vận chuyển. Một vòng che kín, hố, mặt trăng, ở trước bên cạnh trầm mặc di động. Chẳng biết vì sao, Trình Lâm con mắt đột nhiên trở nên tốt như vậy, hầu như có thể nhìn rõ ràng tất cả. Hắn nhìn thấy trước mặt khổng lồ tinh cầu màu xanh nước biển trên. Có từng khối đại lục. Trên đại lục, có núi đồi, có dòng sông, có cây cối. Thời gian, tựa hồ là giữa hè chuyển thu. Bởi vì, hắn rõ ràng nhìn thấy kia màu xanh biếc giạt rào trên đại lục. Từ phương Bắc bắt đầu, đi về phía Nam, cấp tốc khô vàng xuống. Vô số cây cối do xanh chuyển vàng, phảng phất ở khô héo. Phảng phất sinh cơ đoạn tuyệt, Trình Lâm nhìn thấy ở trên đại lục, có một đạo thật dài dấu vết, ở thẳng tắp hướng đi về phía nam. Đó là cái gì? Hắn nghĩ, nhìn kỹ lại, thế là tầm nhìn rút ngắn. Cuối cùng, hắn thấy rõ rồi, đó là vô số xếp thành đường thẳng cự long. Chúng nó có đỏ rực, có xanh thảm, đồng dạng khổng lồ, ở chúng nó trong đội ngũ. Còn có càng nhiều, kỳ quái, tay chân thô to, sinh trưởng kỳ dị đuôi tương tự nhân loại sinh vật, đang cõng bọc hành lý. Chúng nó ở di chuyển, đám cự long ở di chuyển, chúng nó gần như hốt hoảng hướng nam cấp tốc chạy. Sau lưng chúng, chính là cái kia, khô héo tuyến, phảng phất đang truy đuổi. Trình Lâm nhìn về phía cự long đội ngũ phía trước. Nhìn thấy ba cái quen thuộc cự long, một cái có màu xám bạc lân giáp, mỗi một khối cũng như cùng tung ánh sao. Có một cái toàn thân đỏ chuét, táo bạo thường thường phóng tầm mắt tới mặt trời. Có một cái bay lượn, cả người màu băng lam, có không thuộc về cự long tao nhã, to lớn vuốt phải bên trong kéo một cái càng nhỏ bé bóng người. Đó là Adelaide. Ellen, Odington, Trình Lâm ngạc nhiên mà niệm ra chúng nó tên. Bỗng nhiên, một viên sao chổi từ phương Bắc bay lên, cắt qua đại lục, rơi hướng phía nam hải đảo. Trình Lâm ý thức được đó là cái gì? Thế là đưa mắt ném hướng về phương Bắc, tìm đến phía sao băng bay lên địa phương. Đột nhiên, hắn đồng tử co rụt lại. Hắn nhìn thấy một người. Một cái cất bước ở khô héo trên mặt đất, cất bước ở khô héo tuyến người phía sau. Hắn ung dung thong thả cất bước, phảng phất ở xua đuổi linh khí tiêu tan. Hắn cái đầu trung đẳng buông xuống bên người, tay trái nắm một cái đen kịt tiểu kiếm. Kiếm kia thường thường không có gì lạ, chỉ là một cái rãnh máu màu đỏ tươi, làm người chú ý. Hắn mặc một bộ kiểu cũ trung sơn trang, xanh đen sắc, ngắn gọn, khéo léo, lại rốt cuộc có chút quá mức không hợp thời. Trước người bốn cái ngay ngắn túi áo, dùng màu đen cúc áo tỉ mỉ mà chụp chặt. Ngược vị trí trái tim trong túi tiền đựng một cái màu lam đậm tròn bụng bút máy. Lộ ở bên ngoài màu bạc ống nắp bút trên có khắc thể chữ in. Mơ hồ hai chữ, hạ thân là đồng dạng mộc mạc quần dài cùng một đôi giày. Quần áo ủi rất bằng phẳng, nhìn ra được, xuyên cũng rất cẩn thận. Mặc dù là một đường lữ đồ, cũng hầu như không có nhăn nheo. Trên một khuôn mặt trắng nõn, mang một cái nặng nề ngay ngắn kính mắt, tóc là trung phân, chải rất cẩn thận, hắn tựa hồ cảm nhận được Trình Lâm dò xét, thế là nếu có điều cảm giác ngẩng đầu lên, nhìn hướng bên này, lộ ra một tấm hiền lành, bình thường không có gì lạ, rất có lực tương tác mặt. Sau đó, bước chân hắn hơi ngừng lại, giơ lên tay phải, nhẹ nhàng đẩy dưới trên mũi khung kính. Trên mặt tràn ngập ra nụ cười sán lạn, môi mấp máy, Trình Lâm chớp mắt liền đọc hiểu hắn, môi ngữ. Xin chào, Trình Lâm, hắn nói, ở hai cái vũ trụ chỗ nối. Trình Lâm chớp mắt toàn thân triệt hàn, dường như rơi vào Bắc Cực băng quật. Hắn chỉ đến được nói ra, thi thánh tồn, ba chữ. Sau đó, thế giới tan vỡ thành vô số mảnh vỡ. Ý thức của hắn chìm vào vô biên hắc ám, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.